Chương 1702, lần nữa mất mặt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mín nạ suy tư một hồi lâu, lắc đầu nói, bệ hạ, ta còn là không hiểu. Lưu Phong mỉm cười nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, hỏi, ngươi đây biết tại sao không an lỷ chuyển động màu nâu con ngươi? Một hồi lâu nói, bệ hạ, có phải hay không cái này bảo thạch chỉ có nhóm chúng ta khả năng tiêu hóa, cho nên ưu thế còn tại nhóm chúng ta bên này đúng không hoàn toàn chính xác. Bọn hắn chỉ có thấy được nhóm chúng ta cờ ơn ở những này bảo thạch khoáng thạch, nhóm chúng ta có tại dùng những này bảo thạch khoáng thạch làm dây chuyền, chia hệ cơ nhân ở, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới ngoại. Trừ nhóm chúng ta, những vương quốc khác, không có biện pháp chế tạo những này đồ vật. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị trọng trọng gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy à, vậy hạ, nhóm chúng ta dạng này liền sẽ không bị bọn hắn nắm cái mũi đi. Đúng vậy a, đợi đến thời điểm liền xem chuyện cười của bọn họ đi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nết no y hắn cái ngồi đợi xem bọn hắn một mặt dáng vẻ đắc ý, sau đó bị đánh mặt liền tốt, ngẫm lại liền thật buồn cười, một mặt đắc ý đến sau đó đẩy bụi đất ly khai. Chỉ cần phơi bọn hắn một đoạn thời gian, bốn phía xin giúp đỡ không cửa thời điểm, bọn hắn lại yêu cầu lấy Hán Vương Triều đến thu mua bọn hắn cái này một nhóm khoáng thạch. Mín nạ bừng tỉnh đại ngộ, chớp con mắt màu xanh lam nói, nguyên lai là dạng này, ta đã hiểu, nhóm chúng ta là duy nhất phải bảo thạch vương quốc, mặc dù bị bọn hắn bắt lấy điểm này, nhưng điểm này cũng là chúng ta cơ hội. Đúng vậy à, các ngươi đến lúc đó liền đợi đến xem đi, bọn hắn ngược lại sẽ giảm xuống bảo thạch khoáng thạch giá cả đến cùng nhóm chúng ta giao dịch. Lưu Phong mỉm cười nói, ta minh bạch, ưu thế vẫn là tại nhóm chúng ta bên này. Mín nạ trọng trọng gật đầu nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói, lần này bản tính bọn hắn chỉ sợ là lại đánh nhầm, khả năng ngay từ đầu ôm rất lớn hy vọng đến tìm hồi trở lại mặt mũi đi, chỉ bất quá lần này mặt mũi vẫn là sẽ mất hết. Đúng vậy a, ngẫm lại liền tốt cười đâu. Mín nạ che miệng cười cười, tiếp tục nói, bất quá là sẩn tinh linh đế quốc ngược lại để ta thật bất ngờ a. Thế mà đáp ứng kiến tạo cảng khẩu yêu cầu. Lạc sần tinh linh đế quốc ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có quá ngoài ý muốn, dù sao dịu công chúa tại Trường An thành ngốc thời gian cu nở dê không ít, tăng thêm rèn nỉ cũng ở nơi đây, cho nên nàng là nhất định sẽ nói phục nàng phụ vương. Lưu Phong thản nhiên nói, điều này cũng đúng, dịu công chúa vẫn là rất ưa thích Trường An thành. Cho nên không cần nhóm chúng ta quá nhiều quan tâm chính là, chỉ bất quá nàng nhóm QNZ đưa yêu cầu. Mín nạ nói. Lưu Phong đưa tay tới bưng trà chén, nói, như thế chuyện nhỏ, những cái kia yêu cầu cũng không quá đáng làm theo là được, đằng sau sẽ chậm chậm tướng sĩ binh chuyển vận đi qua chính là. Lạc sần tinh linh đế quốc nâng yêu cầu, đương nhiên chính là nhường Hán Vương Triều không muốn mang quá nhiều kỵ sĩ đến Lia Thành. Mà lại có thể cấp cho diện tích không lớn, mà lại mỗi tháng đều cần hướng là sẩn tinh linh đế quốc giao nạp kim tệ. Dù sao cũng là chiếm lĩnh bọn hắn đất đai, giao nạp một chút kim tệ coi như phí tổn cũng là hợp lý, mà lại kỵ sĩ muốn khống chế cũng là hợp lý. Chỉ bất quá không biết rõ bọn hắn phân chia bao nhiêu đất đai cấp chúng ta đây phương lại những này đất đai thật đủ nhóm chúng ta kiến thiết cảng khẩu sao mìn nạ tò mò hỏi. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần cái kia cảng khẩu có thế ngừng 10 chiếc thuyền là được, cũng không cần bao lớn, ta có khảm pháp sắp hiện ra có đất đai hoàn mỹ lợi dụng. Lưu Phong tự tin nói. Mín nạ nghiêng ta đầu, tò mò hỏi, bệ hạ, muốn làm thế nào nha, cảng khẩu quá nhỏ cu nở dê không có tác dụng gì. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ, chỉ cần có một cái vương quốc đồng ý nhóm chúng ta kiến thiết cảng khẩu. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều, mặt khác hai cái vương quốc liền phơi lấy bọn hắn đi, đến lúc đó sẽ có cầu chúng ta thời điểm, cứ như vậy, quyền chủ động liền lại trên tay chúng ta. Lưu Phong chẳng thèm ngó tới no y ta biết rõ, vậy ta liền để cục an toàn cho bọn hắn gửi điện trả lời báo, nhường bọn hắn cùng nhóm chúng ta phân chia đất đai quy hoạch văn kiện, cùng mỗi tháng cờ ơn nở nộp lên trên bao nhiêu kim tệ. Mina tại cuốn sổ trên ghi chép. Đúng, lại thêm một cái, đó chính là đất đai chia cho nhóm chúng ta về sau, nhóm chúng ta muốn làm gì cũng không cần hỏi đến. Một khi có cái gì nghi vấn lập tức kết thúc hợp tác, đối phương đến bồi giao ba chúng ta 10 vạn kim tệ. Lưu Phong nghiêm cẩn nói bổ sung. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, nói, vâng, bệ hạ, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lưu Phong suy tư một cái, nói, cứ như vậy đi, nếu như đối phương cấp ra đáp án xác thực, nhóm chúng ta lại đi qua ký kết hợp tác liền tốt. Đi qua ký kết hợp tác, Mìn nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam, kinh ngạc nói, bệ hạ, ý của ngài là muốn tự mình đi qua là sẩn tinh linh đế quốc sao? Bệ hạ, không được. Dạng này quá nguy hiểm, tuyệt đối không được. An Lị nghiêm túc cự tuyệt nói. Đu nở dê vở ơ bệ hạ, mà lại đi qua thời gian quá lâu, trên biển phong hiểm ai cũng không biết rõ, ngài tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Gần đây ôn hòa nghi khả cu nở dê cự tuyệt nói. Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, mỉm cười nói, biết rồi, ta đương nhiên sẽ không ngồi thuyền đi à, hơn 2 tháng đường biển, ta một ly khai. Trường An Thành chẳng phải lộn xộn. Bệ hạ, ý của ngài là muốn ngồi phi thuyền đi là sẩn tinh linh đế quốc sao? Mìn nạ trường lớn con ngươi no ý, đúng vậy à. Trên đa y dương bao la chạm trung chuyển đợi đến tuyết hóa thời điểm đoán chừng ở giữa tốt, đến lúc đó liền có thể ngồi phi thuyền đi qua là sẩn, cho nên không cần lo lắng. Lưu Phong mỉm cười nói. Mìn nạ nhíu nhíu mày, nói, bệ hạ, thế nhưng là dạng này vẫn là rất không an toàn. Ngài trực tiếp đi đến một cái khác vương quốc thật là mạo hiểm, ai biết rõ bọn hắn biết làm cái gì. Chính là bệ hạ, dù sao trước đó bọn hắn vì Leicester hầu tức thế nhưng là giao phó không ít tiền chuộc, ngài dạng này quá khứ là không phải quá mạo hiểm rồi. An Lị phụ hòa nói. Lưu Phong khoát khoát tay, nói, yên tâm đi, những này ta cũng cân nhắc qua, mang nhiều một chút sĩ binh còn có vũ khí đi qua là được rồi. Bọn hắn QNZ sẽ không cầm nhóm chúng ta như thế nào, dù sao hai nước giao chiến không chém xứ, huống chi nhóm chúng ta QNZ không có giao chiến đâu. Cái gì là hai nước giao chiến không chém xứ? A Mìn Nạ 10 điểm hiếu kỳ. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là đi là sẩn tinh linh đế quốc không có vấn đề. Lưu Phong tự tin nói, kỳ thật trọng yếu nhất, hay là hắn muốn đi mặt khác một mảnh đại lục nhìn xem. Dù sao ở cái thế giới này ngốc thời gian QNZ không ít, biết được có mặt khác một mảnh đại lục QNZ có 1 năm thời gian. Tính đến cho đến trước mắt còn chưa có đi nhìn qua, có tinh thần mạo hiểm Lưu Phong làm sao lại không nhìn tới xem đâu, huống chi bây giờ còn có phi thuyền thuận tiện như vậy giao thông công cụ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.